Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Phi Hưng để nghe một tác phẩm mới của bạn ấy có tựa đề Thiếu Nữ Siêu Linh. Mời quý bà con cùng theo dõi. Tại khu chợ Bình An nhộn nhịp, vừa qua xuân, tiết trời đã đột nhiên nắng gắt hơn mọi năm, khiến cho ai nấy đều phải cảm thán. Thời tiết đúng là trở mặt còn nhanh hơn cả người yêu cũ. Chịu khổ nhất tất nhiên vẫn là những người lao động phải luôn di chuyển ở ngoài trời. Vì miếng cơm manh áo, chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải cắn răng chịu đựng mà thôi. Làm gì còn cách nào khác. Họ sẽ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cầu nhàu cửa nhưỡi, cũng xem như đang phát tiết sự bực mình. Tuy nhiên, không phải người nào cũng kiểu dễ tính. Một anh chàng kính cận ngồi cà phê vỉa hè, vốn luôn tự cho mình rất văn nhã, đưa ánh mắt đầy sự khinh thường nhìn những người dân lao động đứng trong nắng nóng mà bĩu môi. Ăn chỉ nói, thứ gì mà vô văn quá. Mở miệng ra là hôi rình thi ghê. Mai mà đứng ở xa tao đó, đứng gần tao mà còn dám mở miệng chửi bậy thì con mẹ nó chó thiệt chứ. Nóng chết bà ra. Rồi tụi bay không có địa chỉ trước khi đi tìm người hả? Cái đám vô dụng. Bình thường tụi mày ăn cơm hay là ăn em? Một tràng chửi rủa đột ngột phát ra, cắt ngang lời nói của người này. Anh chàng kính cận bực bội quay đầu nhìn với vẻ mặt khó chịu, rồi bất giác khuôn mặt thộm ra, nhanh chóng cúi đầu im thinh thích. Tay còn tự giác đẩy ghế ngồi của mình lùi lại phía sau thêm hai bước. Kẻ tới là một nhóm thanh niên vẻ ngoài bất thiện, mặc áo ba lỗ xăm trổ đầy mình. Cầm đầu là một người đàn ông khoảng ngoài 30, nước da đen nhẽm, nhìn rất hung dữ. Khu vực này là khu chợ không lớn, tuy không phải là khu chợ trung tâm, nhưng người đông không kém, cũng xem như khá sầm uất. Và tên da đen trước mặt chính là đại ca băng đảng ở đây. Ai nấy đều e ngại, không dám dây vào. Bọn họ hùng hùng hổ hổ đi trên đường, đưa tay đút túi quần, đứa tay vuốt mồ hôi, đứa miệng ngậm điếu thuốc, một bộ không sợ trời không sợ đất, đắc ý vênh váo, dáng vẻ khu này mình là lớn nhất. Đứa bạn bên cạnh người kính cận cười điểu nói, kìa, hắn mới chửi tục trước mặt mày đó, làm gì làm lẹ đi chứ. Thanh niên văn nhã vẫn im thinh thích, cúi đầu không dám nói một câu. Lòng thầm lo sợ, không biết những lời vừa rồi của mình có bị tụi kia nghe thấy hay không. Lỡ nó nghe được thì to chuyện. Con người vẫn luôn như vậy, sẽ luôn mạnh miệng khi cảm thấy bản thân đang ở khu vực an toàn. Nhưng một khi đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân, thì nhanh chóng co vòi ngay. Cũng may đám giang hồ không thèm liếc mắt nhìn tới bọn họ một lần, cứ thế đi lướt qua. Người khác xem thường người này xem thường người kia. Cảnh tượng trần trụi của xã hội diễn ra một cách vô cùng chân thật và sinh động. Cách khu chợ Bình An một mặt đường là dãy kiosk cho thuê với trên 10 gian hàng nhỏ, bày bán đủ các loại hàng hóa. Nhờ ở ngay trên chợ cho nên đông người, việc làm ăn buôn bán của những chủ kiosk xem ra cũng không tệ. Mà ở trung tâm của dãy cho thuê này là một căn kiosk lớn nhất. Đây cũng là nơi ở của chủ nhà, sân sau cũng là của bà chủ đó. Chỉ có gian này là có cửa hậu đi ra sau. Các gian của khách đều là phòng kín, nên họ không biết phía sau có gì. Nói về bà chủ nhà đó, nghe qua cũng khá ly kỳ hút tai. Người này chỉ sống một mình, rất ít khi ra ngoài. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng kỳ quái ở chỗ, mỗi lần ra ngoài là y như rằng có chuyện. Bởi cái miệng của người chủ nhà rất là linh, gần như nói đâu trúng đó. từng cảnh báo vài câu với mấy người thuê kiosk khi vô tình đi ngang qua. Mới đầu họ cũng không tin đâu, trong lòng còn thầm chửi rủa bà chủ miệng quạ đen, không nói ra được lời gì tốt đẹp. Nhưng về sau, khi tất cả những gì mà bà chủ cảnh báo đều trở thành sự thật, một sự cũng không khác, họ mới kinh sợ. Hóa ra, những gì bà chủ nhà nói đều là về chuyện tương lai. Cô ấy thật không có nói bừa, trù ẻo gì ai cả. Đơn giản chỉ đang trần thuật một việc hiển nhiên sắp sửa diễn ra mà thôi. Từ đó, ai nấy nhìn người này đều mang một vẻ e dè, vừa nể phục. Phục chị người này có tài thật sự. E dè là do bản năng, dù sao con người đối với những chuyện tâm linh luôn có một sự xa cách né tránh để không dính tới bản thân mình. Vậy sao càng kỳ quái hơn? Tuy dân tình xa cách, nhưng người có diệt âm thì lại không ngừng tìm tới nhờ giúp đỡ. Dù sao tài năng của bà chủ là sự thật đã được nghiệm chứng. Người có việc khó thì giái tứ phương, nay đã biết rõ phương hướng thì còn giái cái chi nữa. Trực tiếp tìm tới căn kiosk to nhất kia là được rồi. Mà cũng thật vi diệu, người đến lúc vô thì lo lắng, lúc đi ra thì hài lòng. Tệ nhất cũng có chuyển biến sắc mặt, tốt hơn ban đầu rất nhiều. Dần dà người quanh chợ đều không gọi bà chủ nhà theo tên gọi hay niên xưng nữa, mà gọi là thầy, một bà thầy bói. Trùng hợp là hướng đến của nhóm lưu manh kia lại trực thẳng về đây. Bọn chúng nhìn một chút, lại tới bên căn kiosk gần nhất để hỏi cái gì đó, mới quay qua cái chỗ lớn nhất rồi chỉ trỏ. Tên đại ca dẫn đầu tiến tới gần cửa, giơ tay toan gõ. Một tiếng quát hùng hổ vang lên: "Bà thầy bói đâu rồi? Ra đây có người gặp." Cánh tay rắn rỗi đầy cơ bắp kia vừa chạm, cánh cửa đã liền mở ra, làm cho tên giang hồ ngẩn ngơ mất mấy giây, tỏ ra nghi hoặc. Nơi đây là khu chợ đầy người, đầy đủ mọi thành phần, nhiều thứ phức tạp. Nhà này lại không khóa cửa, gan tới vậy sao? Không sợ bị trộm giặc ghé thăm gì sao? Cũng may mà gặp mình đây. Mình là du côn chứ không phải ăn trộm. Đúng là may mắn cho gia chủ. Không có tiếng đáp lại, tên đại ca hùng hổ bước vào trong. Giang hồ mà, phải chủ động uy hiếp, lấy khí thế để dằn mặt đối phương. Cách này dùng mãi riết thành quen. "Bà thầy đó." Tiếng gọi của gã nửa chừng thì dừng lại, bởi thấy nơi bên phải căn nhà có một thiếu nữ đang nằm trên ghế gỗ dài. Hắn hơi nghi hoặc, con nhỏ này điếc hay sao? Mình gọi to gọi lớn như vậy mà nó vẫn ngủ ngon lành, không chút đề phòng nào. Không lẽ cả đám tìm nhầm chỗ rồi? Nhưng lại nhìn qua bên phải, thấy một cái bàn lớn kèm hai cái ghế trước sau để tiếp khách. Trên bàn còn đặt một bộ bài tây, kèm theo một cuốn sách cũ mềm, với thêm một cái dĩa nhỏ nằm ở vị trí ngồi của khách. Đây rõ ràng là bàn xem bói mà, bọn nó cũng không có tìm sai. Càng nhìn, tên đại ca càng thấy quái quái. Tuy là bàn xem bói, nhưng khăn trải bàn lại trang trí đầy hình Hello Kitty với Doraemon các kiểu, không tạo ra một chút cảm giác thần bí như chỗ mấy tay thầy bói khác mà hắn từng gặp. Kiểu trang trí này đáng tin sao? Nhìn lại một chút qua phía thiếu nữ đang nằm ngủ, lúc này mặt hắn mới ngẩn ra. Một thiếu nữ xinh đẹp với sống mũi cao, làn da trắng bóng bắt mắt, mái tóc dài tùy ý rủ sang hai bên, buông thõng xuống nền nhà nhưng không chạm đất. Trên bụng còn nằm một con mèo cam to tròn như lợn con. Hắn thề, cả đời này chưa từng thấy con mèo nào mập tới như vậy. Sức ăn chắc là đáng nể lắm. Một người một mèo ngủ say trên ghế dựa, vậy mà cùng với hoàn cảnh xung quanh hòa nhập ăn ý đến lạ kỳ. Bất giác đem đến cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Mê đắm một lúc mới tỉnh hồn, cả sực nhớ ra mục đích chính. liền nhẹ bước chân đi tới chỗ cô gái, ngồi xổm xuống, đưa tay lây lây vai cô, hai mắt không thể rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô em, dậy dậy, dậy đi. Con mèo cam trên bụng cô nghe động mới khẽ mở mắt ra, lười biếng nhìn tên đàn ông một cái đầy vẻ khinh thường. Hai mắt nó to tròn, nhất là đồng tử mang lại một màu đỏ như máu. Nhưng tên lưu manh không kịp nhìn thấy, con mèo đã khép mắt lại tiếp tục ngủ đi. Thiếu nữ bị đánh thức cũng khẽ rung nhẹ đôi mi, cái giọng còn đầy sự ngái ngủ, quay đầu về hướng người đang gọi mình. Cô em, anh mời em đi uống nước nha. Thiếu nữ tới lúc này đã tỉnh ngủ 8-9 phần, trong đầu chỉ có duy nhất một câu: ở đâu chui ra cái thằng thần kinh này vậy? Không quen không biết, xông vô nhà người ta còn mời nước mời non cái gì? Rốt cuộc là bệnh viện nào thả ra? Ban ngày ban mặt mà dám giở trò quấy rối sao? Thiếu nữ không trả lời, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Tên đại ca bị nhìn như vậy có chút lúng túng, vội đổi đề tài. Có người ở nhà không? Thiếu nữ nhìn hắn càng sâu hơn, đầu khẽ gật gật. Mình đoán không sai, đúng là một thằng thiểu năng. Thật đáng thương, còn trẻ quá mà. Anh ơi, anh nhìn lại đi, ở đây có người chứ? Em nè. Với lại, chẳng lẽ anh không phải người sao? Tên giang hồ thộn mặt tại chỗ. Tại sao hắn có cảm giác mình như vừa bị chửi vậy? Nhưng nhìn vẻ ngây ngô của mỹ nhân trước mặt, hắn chỉ cho là mình nghĩ quá nhiều, liền đính chính. Không, ý anh là nhà chỉ có mình em sao? Hai mắt cô gái trợn to hơn. Xui xẻo quá, tên này bệnh nặng lắm, không thể để hắn kích động được, vậy sẽ không phải chuyện chơi đâu. Liền nhẫn nại nói: Anh da đen, anh nhìn đi, đâu phải chỉ có mình em đâu, còn có anh mà. Nè, anh bình tĩnh, nghĩ nghĩ một chút ha. Thấy em nói có đúng không? Tên đại ca lại ngơ ngác. Mẹ nó, thế này làm sao nói chuyện tiếp được đây? Con nhỏ này ngây thơ tới độ tưng tửng luôn rồi, căn bản không thể giao tiếp một cách bình thường được. Ý anh là được rồi, anh không có ý gì hết đó. Người nhà xem bối của em đâu rồi? Gọi ra đây cho anh. Anh là khách xem bối, anh tìm em hả? Anh không có bị thần kinh hả anh da đen? Em chính là bà thầy bối hả? Hắn bất ngờ. Trước còn nghĩ bà thầy bối trong miệng người ta chắc là mẹ hay bà nội bà ngoại gì đó của cô này. Quá ra nãy giờ hỏi thăm một vòng, người cần tìm lại đang ở ngay trước mắt. Nếu em mà chính là bà thầy bối thì dễ nói rồi. Cô em à, cô hại đàn em của tôi cũng rất thảm rồi đó. Anh nói gì tôi không hiểu. Hại là hại sao? Anh từ đâu ra mà lại du giả cho tôi vậy? Tên đại ca đứng thẳng dậy, từ vị trí cao nhìn xuống cô nàng vẫn đang nằm trên ghế. Ở góc độ này có thể tạo cảm giác uy hiếp hơn. Còn nói tôi du giả cô sao? Mấy ngày trước có phải cô xem tướng rồi cho số đề một thằng đàn em của tôi không? Đúng rồi, đúng là có vị khách vậy. Nhưng sao? Cô còn hỏi sao? Nó đánh đề thua sạch sẽ rồi, không phải lỗi của cô thì của ai? Anh nói vậy là sai. Cái gì? Cô còn dám cãi hả? Cô lừa người không chịu bồi thường sao? Cô có tin tôi sẽ cho cái chỗ này? Nè, tôi hỏi anh, lúc tôi cho số đàn em của anh có nói với hắn là phải đánh ngày nào sao? Không có. Trong vận mạng của hắn có con số này, vậy thì nhất định sẽ có. Chỉ là cũng đâu phải nói rằng nó sẽ xuất hiện ngay đâu. Vậy bao giờ đánh mới trúng chứ? Không biết. Có thể hôm nay, ngày mai, 3-4 ngày nữa, hoặc là 10 năm sau cũng không chừng. Tóm lại là sẽ có. Cố! Tên đại ca gào thét giận dữ. Bây giờ thì hắn hiểu rồi. Cảm giác bị chơi xỏ trước đó không hề sai. Từ đầu tới cuối, con nhỏ thầy bối này là đang trêu chọc hắn. Nhưng con mèo cam mập ú bị tiếng gào bất ngờ làm cho giật mình. Khối thịt mỡ rung lên một cái. Hai mắt to tròn với đồng tử đỏ rực quỷ dị đồng loạt mở ra. Rồi từ trên thân cô gái phóng thẳng vào tên đối diện. Đừng nhìn nó béo ú nặng nề, tốc độ lại nhanh tới không tưởng. Tên đại ca còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy mắt đối mắt với con mèo cam rồi. Kế đó, hắn cảm giác như đầu mình bị một tủ bàn ghế đập vào, ngã ngửa toàn thân ra sau, đầu óc choáng váng. Cảm giác đau rát xuất hiện, hiển nhiên là con mèo cam kia sau khi tông ngã hắn cũng chưa chịu bỏ qua, còn đang vung vuốt cào cấu khắp khuôn mặt. Khốn khổ nhất là hắn bị choáng váng, hai mắt sợ hãi không dám mở ra, sợ bị thương vì vuốt mèo, chỉ có thể không ngừng ôm đầu la hét. Đại ca, anh sao vậy? Mụ nội nó, đại ca bị con mèo tấn công kìa, lộ nó ra đi. Đám côn đồ vốn đứng bên ngoài nghe tiếng đại ca kêu la thì chạy ngay vào. Chúng cũng không để ý tới cô gái đang nằm kia. Cảnh một con mèo chiếm trệ trên ngực đại ca của mình không ngừng cào cống thật là quá bắt mắt. Thiếu nữ lại thấy thêm người tới cũng không có hoảng hốt, miệng còn nhích lên một vòng cung nhỏ, tay trái khẽ búng tách một cái. Nhóm côn đồ mới đầu còn hung dữ, chỉ sau một giây đều đồng loạt phát ra tiếng kêu chối tay. Chân vừa đặt một bước vào trong phòng, bọn chúng bất ngờ bị trượt ngã, chân này vướng chân kia té xuống ngay lập tức. Khoảng cách quá gần, tên đứng sau đụng đầu tên ngã trước. Có thằng cùi chỏ vươn ra, vừa lúc thân ái tặng một cú vào mồm đồng bọn. Quân địch chưa động mà quân ta đã tự tổn thương lẫn nhau rồi. Bọn chúng cố gắng lồm cồm bò dậy, nhưng vừa lên thì lại ngã xuống, không vướng cái này thì dấp cái kia, lại thêm sàn nhà như bôi mỡ, trơn trượt vô cùng. Dãy dụa một chút, lúc này cả bọn mới bắt đầu thấy có cái gì đó không đúng. Chúng cùng quay đầu nhìn qua người nằm trên ghế dựa. Lúc này cô gái đã ngồi dậy, tay chống cầm nhìn cả bọn với vẻ đầy hứng thú, miệng còn nhếch nhẹ một nụ cười trêu chọc. Đám lưu manh chợt cảm thấy lạnh gáy. Con nhỏ này có điểm tà môn quá rồi. Lúc này bọn hắn mới ý thức được, người mà nhóm mình đang tìm để sinh sự là một thầy bói. Hơn nữa, còn là một thầy bói có tiếng, chứ không phải dân lừa đảo. Dụ cho số kia có thể không tính, xem như trêu chọc. Nhưng ngoài vụ đó ra, những chuyện khác cô ta đều giải quyết được, chứng tỏ thực lực không phải chuyện đùa. Cô gái cũng không ngồi coi kịch quá lâu, đã nhổm người dậy đi tới một góc phòng, cúi người xuống, rồi hai tay giơ lên hai thứ, một cái khay nhôm và một cái đùi gỗ thân tròn. Cô định làm gì? Mẹ nó, coi chừng bọn tao nha. Đừng có lại đây. Đám lưu manh tưởng cô muốn dùng cái đùi gỗ gõ cho mỗi tên một cái, nhưng không, cô chỉ biểu môi nhìn bọn chúng, rồi ngang nhiên bước ra ngoài, bắt đầu đánh vào cái khay nhôm. Mấy tiếng kêu chen chen rõ to vang lên, không kém gì âm thanh như là tiếng phèn la trong lễ tang vang vọng khắp cả khu vực. Dân tình vốn đã chú ý tới chuyện đám lưu manh kéo tới đây, nay nghe động thì càng ùa tới nhiều hơn, mục đích là để hống hức. Nguyên một đám châu đầu vào trong căn phòng đang mở cửa, đã thấy được nhiều thanh niên đang nằm sấp nằm ngửa trên sàn. Cô gái thấy người ta tới đã đủ, liền la lớn lên. Mọi người ơi, mọi người coi nè. Em đang ngủ á, thì cái đám đàn ông lạ mặt này xông vô nhà, không biết là muốn cướp của hay giết người nữa, sợ muốn chết đi á. Đám lưu manh á khẩu há to miệng. Cái gì mà cướp của giết người? bọn tôi tới đòi công đạo thôi mà. Thuận tiện thu chút tiền, ai đã làm gì đâu. Cô không nói thì thôi, nói xong làm bọn tôi thật sự muốn giết người rồi đây nè. Cô gái cũng không thèm để ý tới những ánh mắt hung hãn sau lưng, vẫn giữ vẻ mặt tội nghiệp mà nói tiếp. Tất cả chứ cũng có thể là hiểu lầm. Em sợ quá nên chạy ra cũng chưa có kịp hỏi, cho nên gọi mọi người tới. Mong là mọi người giữ bí mật chuyện này, nhằm tránh hàm quan cho người tốt. Mọi người thấy em nói có đúng không? Đám người hóng chuyện vô cùng ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều tự hỏi đúng ở chỗ nào. Đánh tiếng rõ to để đem bọn họ tới xem chuyện, bây giờ còn muốn họ giữ bí mật sao? Có bệnh sao? Như thế có nghĩa là thật tình cờ và rất bất ngờ. Bọn họ đã trở thành nhân chứng sống trong một chuyện mà bọn họ không hiểu gì hết. Bây giờ rời đi liệu có kịp hay không đây? Bà chủ nhà này đúng là quá kỳ ôn rồi, không đỡ nổi thật. Tên đại ca cũng lò dò bước được tới trước cửa. May mà con mèo cam cũng đã chịu buông tham. Nhưng trên mặt hắn toàn là vết cào, chằng chịt bỏng rác không thôi. Giữa lúc nghe được lời của cô gái, làm hắn đứng hình tại chỗ. Đây là vu cáo trắng trợn, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp, tựa như không phải lần đầu đâu. Cứ nhìn cái khay nhôm và cái đùi gỗ trên tay cô ta thì biết. Cô gái vô tình quay đầu lại, trông thấy tên đại ca thì ngoác miệng cười toe toét, lời lẽ vô cùng ân cần quan tâm. Anh cha đen, anh không sao chứ? Anh yên tâm, em cam đoan những cái hiểu lầm này á, những người ở đây, xem nè, 1, 2, 3, 4, mà tóm lại là rất nhiều. Rất nhiều người ở đây sẽ giữ bí mật cho anh, không có ai báo cáo cho mấy chú công an đâu. Tên đại ca ngửa đầu ra sau, rơi tự do. May mà tên đàn em bên cạnh vừa lúc bò dậy được, đỡ lấy kịp. Hai tên cùng nhau ngã lại xuống nền gạch một lần nữa. Anh da đen tức quá mà ngất đi luôn. Mẹ nó, con nhỏ này không phải người rồi, nó là ác quỷ. Một lúc lâu sau đó, đuổi đi được đám giang hồ, cô thầy bói vẫn khoanh tay đứng ở cửa đề phòng chúng quay lại. Vị trí này vừa đẹp để hô quán lên, đảm bảo đám giang hồ không dám ngay giữa ban ngày ban mặt làm trò phạm pháp. Cô tên là Mỹ Tâm, một người không có chút tiếng tâm nào trong giới quyền môn, nhưng ngược lại thực lực chẳng hề kém cạnh những người đứng đầu. Sở dĩ không ai biết đến cô vì cô rất ít khi xuất đầu lộ diện. Lý tưởng, tầm nhìn, tam quan của cô chỉ xoay quanh hai việc ăn và ngủ, lười tới không thể lười hơn. Vì vậy, dạng bất đắc dĩ, Mỹ Tâm mới thò đầu ra ngoài làm cái này cái kia. Còn lại đa phần thời gian cô đều mọc rễ trên cái ghế nằm trong nhà, thư thả lắc lư tận hưởng, nhàn nhã đi vào giấc ngủ. Sinh ra là để chờ ngày mất đi, vậy thì cô chỉ muốn nằm thở chờ chết. Còn thở là còn muốn trải qua những ngày thư thái nhất. Trong đầu cô nữ thầy Pháp luôn giữ vững cái quan niệm như vậy. Chuyện cô trở thành thầy bói trong mắt mọi người ở chợ cũng là chuyện ngoài ý muốn. Trong một vài lần nhắc nhở mấy người thuê kiosk, dù sao cũng là khách thuê của mình mà, một người giàu tình cảm như Mỹ Tâm đã phát hiện ra những việc bất lợi cho họ, lý nào lại không chỉ cho họ một hai câu. Về sau mọi điều cô nói đều thành thật, thì Mỹ Tâm cũng trở thành bà thầy bói rất linh ở trong mắt người đời lúc nào không hay. Tâm cũng không có gì bất mãn với chuyện này, dù sao ở không cũng nhàm chán. Thỉnh thoảng có người tới coi bói, cô nhìn giúp họ một hai quẻ cũng đâu có sao đâu. Có việc làm thì nhận thêm tiền công, rất tự nhiên thôi, hai bên đều có lợi. Muốn tận hưởng cuộc sống thì trước hết phải mạnh về kinh tế. Giải kiosk cho thuê ngay mặt tiền này đã mang lại một con số khá lớn, đủ để Mỹ Tâm ở không ăn ngủ. Nhưng nếu thêm thu nhập ở một nguồn khác thì ai lại dại dột mà từ chối chứ. Đứng chờ một lúc không thấy bọn lưu manh quay lại, Mấy Tâm cười cười muốn quay thân đi vào trong, thì mấy tiếng dao chặt vào thớt gỗ vang lên rõ to ở ngay bên cạnh, làm cô khựng người lại. Lúc quay đầu qua nhìn, hóa ra là tiếng động này từ quầy thịt heo ở kiosk kế cận phát ra. Giải cho mướn của Mỹ Tâm có đủ các mặt hàng và các ngành nghề, mà sát căn nhà của cô nhất là một quầy thịt heo. Một cái bàn gỗ lớn được đặt ra ở trước quán, đặt khá sát căn phòng thuê. Án chừng là sợ nhân viên quản lý đô thị đuổi tới thì kịp bê lấy mà chạy vào trong cho tiện. Chủ quầy là một thanh niên độ 30, tên là Hưng. Do tính chất công việc của anh ta nên người xung quanh hay gọi là Hưng thịt heo. Không uổng với biệt danh này, tay chủ quầy so với một con heo cũng không có gì khác. Hưng rất mập, cả người tròn do to bự như một cái thùng phi di động. Khuôn mặt nung núp mỡ, bụng thì như bà bầu 9 tháng có hơn. Mỹ Tâm hay tự đùa trong lòng, kêu anh ta là Hưng thịt heo có chút không đúng lắm đâu, phải gọi là Hưng heo đực thì mới đúng hơn. Vừa thấy Hưng đang giơ cao con dao sáng loáng chặt vào đống thịt đỏ trên thớt, mỗi nhát đều rất mạnh mẽ. Hai mắt Tâm nhìn vào cái mặt nộm của anh ta với vẻ đầy bực bội. Cô không ghét anh ta, cũng không ghét cái nghề của anh ta, nhưng tiền đề là hắn nợ cô 3 tháng tiền phòng rồi, chưa có trả. Không thấy thì thôi, đã thấy rồi, Mỹ Tâm nhẹ bước tới gần bên cạnh, nở ra nụ cười hiền lành công thức quá. Anh Hưng, bữa nay làm việc lực dữ ha, buôn bán sao rồi? Hưng thịt heo nghe gọi thì quay qua, thấy bà chủ nhà thì méo mặt làm ra bộ dáng tội nghiệp. Ủa, bà chủ, mấy nay ế ẩm quá trời, thịt bán được có chút ít thôi hả? Vẫn chưa có đủ tiền nhà, bà chủ thư thả cho ít ngày nữa nghe. Khóe miệng của Mỹ Tâm giật giật, cô đã kịp nói gì đâu, mới chào hỏi thôi mà tên này đã rào đón trước rồi, thật ghê sợ. Phản ứng nhanh như vậy, xem ra tên này rất có kinh nghiệm trong chuyện nợ tiền. Anh Hưng nói gì vậy? Tiền thuê gì? Anh không nhắc thì em cũng có nhớ đâu. Khổ quá, em còn trẻ mà lại ngây thơ non nớt, sống con thân mình, đầu óc lại còn không tốt nữa. Anh thấy có đáng thương không? Mắt trái của Hưng thịt heo giật giật liên hồi. Cô ta còn dám mạnh miệng nói mình ngây thơ non nớt sao? Cái cảnh cô ta gian xảo, thuần thục gõ cái khay nhôm, gọi người tới trừng trị đám giang hồ kia, chỉ mới diễn ra cách đây ít giây thôi, còn dám nói mình non nớt. Non nớt ở chỗ nào? Lại còn đưa ra một nan đề như vậy, anh biết trả lời sao cho hợp lý. Nói không đáng thương thì không được, mà gật đầu thừa nhận cổ đáng thương, thì tiền đâu mà trả cho người đáng thương này đây? Anh thấy có kỳ lạ không? Cái đám lưu manh kia nhìn bề ngoài hung dữ vậy, đoán chừng là dân bảo kê đòi nợ thuê, ai thấy cũng sợ. Sao bọn họ lại tìm một đứa con gái yếu đuối như em làm gì chứ? Em nói bọn họ đáng sợ hả? Anh thấy cũng bình thường mà. Anh không sợ hả? Không. Dẫu họ mang cái bề ngoài như thế nào thì cũng là con người thôi, cũng phải ăn phải ngủ, cũng phải mua thịt heo về làm món ngon. Em thấy đúng không? Đúng. Mỹ Tâm nghe xong có chút đổi mới cái nhìn với người trước mặt. Xem ra phạm vi cân nhắc của anh ta đều xoay xung quanh miếng thịt heo rồi. Quả là kỳ nhân. Mà cũng lạ ghê, bọn chúng vừa mới tới, theo lý ai nấy đều tránh xa. Sao chỉ một lúc mà chúng đã tìm được chính xác căn phòng của em vậy cả? Chuyện này cũng có gì khó hiểu đâu bà chủ. Bọn họ hỏi một hai câu thì người ta sẽ chỉ chỗ em thôi. Là ai chỉ chỗ nhà em cho tụi nó gì? Thì là anh nè. Hả? Mỹ Tâm trợn mắt há hốc mồm, đứng sững tại chỗ, cảm giác không thể tin nổi. Quá ra nãy giờ mất công hỏi một thôi một hồi, kẻ đem tới tai họa cho cô lại chính là cái thằng mập đáng ghét này đây. Cô thở hổn hển, cố nhịn xuống cảm giác muốn cho cái tên trước mặt học máu ngay tại chỗ. Thở mạnh mấy hơi nhưng không nhịn nổi. Khi thấy chủ quầy thịt tươi vẫn cười toe toét một cách ngây thơ vô tội, Mỹ Tâm giơ chân giật một chiếc dép ném mạnh về phía hắn ta. Ẳng lên một tiếng, con chó tru tréo thảm thiết. Chiếc dép của bà chủ nhà sượt qua mặt hưng thịt heo, bay vòng ra sau, đập trúng đầu một con chó quang đang lén lút muốn cắn một cái đùi gà trên phần cơm hộp của Hưng. Con chó tội nghiệp tru tréo gian trời, ngửa bụng lăn dưới đất như muốn bắt đền. Đến khi bớt đau một chút mới lồm cồm bò dậy, liều mạng ngậm lấy cái đùi thịt rồi cong mông bỏ chạy đi, còn không quên lượm một hai cái. Mẹ nó, hai con người mà lại đi tranh đồ ăn với cả một con chó như nó, đúng là còn chó hơn cả chó mà. Hưng thịt heo ngơ ngẩn nhìn ra sao, rồi lật đật đi nhặt dép chạy về đặt dưới chân bà chủ nhà, còn không quên giơ cao ngón tay cái nịnh nọt tán thưởng. Chà, bà chủ giỏi quá, trội chuẩn ghê á. Nè, bình thường, quen tay thôi. Mỹ Tâm lặng lẽ xỏ lại dép vào chân, trong lòng lại âm thầm nghĩ, mình nhắm thẳng vào mặt hắn mà, chết tiệt, ném trượt mất rồi. Mà thôi, dù sao cũng không quan trọng, phải mau chóng vào nhà, còn ở lại đây giây nào không chừng sẽ bị tên bán thịt heo này chọc cho tức chết. Không biết còn nghe được trong miệng hắn nói ra những điều gì không thể ngờ đến nữa đâu. Rời đi cho chắc ăn. Hưng thịt heo cười ngây ngô, vẫy vẫy tay chào bà chủ nhà cho tới khi cánh cửa đóng lại. Lúc này khuôn mặt khờ khạo của anh chàng mới thay đổi một chút, nụ cười tủm tỉm tự nói một mình. Lúc nãy anh hổng hơi hơi lách người một chút thì em chọi trúng anh rồi đó, thiệt là đáng tiếc quá mà. Nè cái thằng ca. Một tiếng gọi từ quầy vọng tới làm anh chàng mập quay lại, thấy có khách liền ba chân bốn cẳng đon đã quay về trước bàn thịt. Chào anh mua thịt hả? Thịt bữa nay tươi ngon lắm anh ơi. Người khách này chính là tên đại ca da đen lúc trước. Hắn đã lén lút quay lại, nhưng vụ ầm ĩ mới diễn ra không lâu nên hắn cũng học khôn không lộ mặt. Trên thân còn khoác cái áo dài tay che đi hình xăm trên làn da đen nhẽm. Thấy vẻ cười tí tửng của chủ quầy thịt vốn đã khó chịu sẵn trong người, nay càng thêm phát ghét, lườm mắt một cái rồi gằn giọng. Cái gì mà mua thịt? Mẹ nó, mày biết bố mày là ai không? Hưng thịt heo sững sờ. Không phải chứ, mua có miếng thịt thôi mà, có cần ra vẻ vậy không? Mày là khách thuê kiosk của con nhỏ kia, muốn sống yên ở khu này á thì phải nghe lời tao, hiểu chưa? Thấy không phải khách hàng, Hưng cũng mất đi nhiệt tình. Không phải khách hàng thì cũng chẳng phải thượng đế, mình cũng chẳng cần o bế làm chi. Vì vậy hời hợt nói. Hiểu. Thế anh cần gì? Tao muốn hỏi mày á, con nhỏ này có ai chống lưng hay không? Không biết. Mày nói láo. Suy nghĩ cho kỹ, nếu không tao dở cái quán của mày luôn á. Mày tin không? Chính xác thì tôi biết một chút, nhưng mà nói ở đây không tiện. Anh cùng tôi vào trong đi, tôi sẽ kể cho anh nghe. Ở đây nhiều người nhìn ngó không hay. Tốt, biết điều lắm á, anh thích mày rồi đó. Tên đại ca giang hồ dỗ dai anh mập khích lệ, ngang tàng đi vào bên trong. Hưng thịt heo cúi đầu theo sau. Lúc bước vào còn không quên cho một tay ra sau, khép cánh cửa lại. Mấy phút sau, tên đại ca da đen cà nhắc đi ra, toàn thân run rẩy, hai mắt bầm tím, mí mắt mở không nổi, răng cửa cũng thiếu đi một cái. Hắn vừa đặt một chân ra khỏi kiosk như đã được đại xá, siêu dẹo bỏ chạy, nước mắt tuôn như mưa. Rốt cuộc cái chỗ này là chỗ quái quỷ gì vậy? Từ chủ nhà tới khách thuê đều bá đạo đến vậy sao? Hắn thật xui xẻo quá mà. Vốn chỉ muốn kiếm chút tiền đền bù thôi, bây giờ không được lợi nào mà còn tốn tiền thuốc thang nữa. Trời ơi, đúng là trời hại người tốt. Trời hại người tốt mà. Mấy ngày sau đó, Mỹ Tâm vẫn một bộ dáng con mèo nhỏ lười biếng, suốt ngày nằm ườn trên ghế nhựa. Gần đây không có khách đến xem bói, đối với cô nàng cũng không có gì bận tâm. Dù sao Mỹ Tâm cũng xem nhẹ, đây coi như một nghề tay trái mà thôi. Ây, Vĩnh Sinh à, mày béo quá rồi đó. Mày nằm trên bụng tao, cảm giác như bị một tảng đá đè xuống vậy, khó thở quá. Vĩnh Sinh là tên con mèo cam tròn do đang nằm cùng người chủ nhà. Chú mèo này nghe vậy cũng không thèm mở mắt ra nhìn, chỉ khẽ kêu một tiếng như kháng cự cho có lệ, rồi lại ngủ tiếp. Đối với nó, mình và con sen vốn là đồng loại, thậm chí con sen này còn lười hơn mình đó chứ. Mỹ Tâm cười gian, nảy sinh ý trêu ghẹo, đưa tay khẽ đẩy nó xuống đất. Con mèo cam lại ngao ngao mấy tiếng, càng rút vào người cô nàng kỹ càng hơn, kiên quyết một bước không lùi. Không khí khắp căn phòng bình yên hài hòa vô cùng. Sở thích đùa giỡn với mèo, cô gái nào cũng sẽ nghiện. Hiếm có cô nàng nào không bị lũ mèo không xương đáng yêu mê hoặc, sinh ra sự yêu thương không biên giới. À, bà chủ nhà ơi! Sau hai tiếng gõ cửa, một giọng nói vọng vào. Mỹ Tâm nghe âm thanh quen thuộc, nhưng vẫn hỏi lại theo thói quen. Ai vậy? À, anh Hưng nè. À, có chuyện tìm em bàn bạc chút. À, anh vào đi. Hưng thịt heo đẩy cửa ra, thay một đôi dép mang trong nhà, rồi tiến về giữa phòng. Tự tay xách một cái ghế gần đó, tới gần chỗ nằm của Mỹ Tâm, rồi ngồi xuống. Anh chàng giống như cũng không phật lòng khi cô gái không đứng dậy tiếp khách. Có lẽ là quen thuộc rồi. Dù sao ngày đầu tiên đến đây bàn chuyện thuê ký ốt thì cô nàng vẫn luôn nằm trên ghế, sẽ không để tâm người khác đánh giá ra sao. Một bộ rất tùy ý, tới mức khiến cho người khác có ảo giác rằng tất cả phải luôn như vậy mới là chính xác. Sáng nay không thấy anh mở hàng, bây giờ lại tới tìm em. Chắc có tiền trả nợ rồi hả? Gì chứ. Anh hỏi nè, chúng ta cũng coi như bạn bè đúng không? À, anh nói đúng. Giữa bạn bè với nhau, tình nghĩa là quan trọng nhất, em thấy đúng không? Anh nói đúng. Vậy chứ giữa bạn bè không nên nói tiền bạc, bởi đụng tới tiền bạc á, thì rất khó làm bạn bè, em thấy đúng không? Anh nói sai. Bỉ Tâm cười cười, muốn gài cô sao? Đâu có dễ vậy. Tất cả những lời anh nói, người ta đều sẽ cho là đúng hết, miễn là anh có tiền. Nhưng mà anh không có. Hả? Có chứ sao không? Anh có sao? Vậy trả nợ đi. Hưng thịt heo buông bỏ chống cự. Mình muốn dẫn dắt con nhỏ này theo hướng có lợi, không ngờ vô thanh vô thức lại bị dắt ngược lại lúc nào không hay. Nó quá đáng sợ rồi. Thôi không giỡn nữa. Bây giờ em có lột sạch anh ra cũng không có được mấy ngàn bạc đâu. Không tin anh cởi áo cởi quần cho em lục luôn nè. Anh tới là có mối làm ăn, người ta muốn mướn em trừ tà, em có nhận không? Mỹ Tâm nghe vậy thì hơi lưỡng lự. Thuê trừ tà không đơn giản là ngồi coi bói tại chỗ, mà phải tự thân tới nơi xem tình hình rồi làm phép các kiểu, rất là phiền phức. Một người như cô ngại nhất là phiền phức. Nhưng khi nhìn tới cục thịt to tròn màu cam nằm trên bụng, suy nghĩ của cô lại thay đổi. Cũng nên cho cái con thú mê ngủ này hoạt động một chút rồi. Nó cứ phát phì như vậy thì mình cũng không dễ sống được, quá khó thở đi. Được, em nhận. Anh biết nhà cửa của anh ta ở đâu rồi phải không? Lát nữa dẫn em đi. Ok ok, không có vấn đề gì. Thấy vẻ hào hứng của Hưng, Mỹ Tâm cảm thấy hơi quái lạ, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. tay này hẳn là có ăn tiền cò rồi. Hơn nữa xong chuyện có khi còn đòi một ít ở chỗ cô, coi như ăn hai đầu. Nhưng Mỹ Tâm cũng không thấy phản cảm gì cả. Cuộc sống là vậy, có ai làm không cho ai điều gì chứ. Vậy anh về bên quán nước chờ trước ha, bà chủ chuẩn bị đi. Ủa, ông anh đi đâu vậy? Có phải đã quên chuyện gì rồi không? Hả? Chuyện gì? Anh đã cởi áo cởi quần ra cho em kiểm tra đâu. Chính miệng anh mới nói mà. Hưng thịt heo há hốc mồm. Thấy ánh mắt nguy hiểm của cô nàng không hề e ngại, mà nhìn xoáy từ đầu tới đuôi cơ thể của mình, cuối cùng dừng giữa ngay hai chân. Hưng rùng mình khép đùi như thiếu nữ xuân thị, vội vã bỏ chạy. Bên quán có việc gấp chưa làm xong, anh về trước nha. Gần một tiếng đồng hồ sau đó, Mỹ Tâm quể quải bước ra từ trong nhà, vẻ mặt sống chẳng còn gì luyến tiếc. Rất rõ ràng cô thầy Pháp lười biếng không muốn rời nhà làm việc, nhưng lại không thể không đi. Còn kỳ quái hơn, Mỹ Tâm đi trừ tà bắt ma, nhưng không hề quên con mèo cam béo mập tròn do kia. Đã để nó vào trong ba lô đặt mèo chuyên dụng mang ở sau lưng. Mà con mèo vẫn đang nằm ở trong đó, ngửa bụng ngủ ngon lành. Đoán chừng chính nó cũng không biết mình bị bỏ vào cái ba lô này từ bao giờ. Hưng thịt heo thấy một người một mèo như vậy thì ngán ngẩm lắm. Bọn họ có xác định là đi làm việc không vậy? Ai không biết, nhìn thấy vẻ mặt của Mỹ Tâm, còn tưởng cô nàng đi đưa tang. Ủa, em chưa hết mệt mỏi hả? Hay là ngủ một chút nữa rồi đi, anh chờ được. Không sao đâu, em mà ngủ là hết luôn ngày đó. Mình đi thôi, làm việc. Tốt tốt, lấy tinh thần chút. Thầy đã dạy rồi, có làm thì mới có ăn. Hưng gọi một chiếc taxi, đưa địa chỉ là một vùng làng quê cách không xa cho người tài xế, rồi hai người một mèo mới lên xe. Tâm đặt ba lô đựng mèo trước bụng rồi ôm lấy. Một người một thú cứ gật gù suốt đường đi. Tới khi anh Mập lay dậy thì đã tới nơi, mới rề rề bước xuống. Đường tới nhà người khách kia nằm trong một con hẻm nhỏ, xe không vô được, nên hai người phải đi bộ mấy phút mới tới nơi. Căn nhà với sân vườn rộng rãi, một người phụ nữ tuổi ngoài 40 nghe động thì đon đã ra chào đón. Hưng cười tươi như hoa, không ngừng bắt chuyện rôm rã, vừa nói vừa đi vào trong. Giới thiệu đây là bà Nga, một trong những người quen cũ của anh. Biết anh có quen với một thầy Pháp có tiếng cho nên mới mời về. Ổn định chỗ một chút, bà Nga khi biết thầy bối tiếng Tâm trong lời tin Mập, quá ra là một cô gái trẻ măng đang ngồi ngái ngủ trước mắt, nhất thời đứng hình mất mấy giây. Thằng Hưng không phải đang đùa giỡn bà chứ, tuổi này có thể làm thầy được sao? Nhiều lắm là biết chút võ vẽ bên ngoài, còn bắt ma có khi bị hù sợ bỏ chạy đầu tiên cũng không chừng. Đã vậy đi bắt ma còn đem theo ba lô thú cưng nè. Bọn họ đang làm trò gì đây? Suy nghĩ duy nhất trong đầu bà Nga lúc này là không thể tin được. Cô à, cô là con một trong nhà. Năm 7 tuổi gặp một tai nạn xích không qua khỏi, phải nằm mê man mất mấy tháng trời mới điều trị xong. Về sau mọi sự đều thuận lợi. Con nói đúng không cô? Bà Nga sửng sốt. Mấy cái chuyện hồi nhỏ này của bà rất ít người biết. Sao cô ta nói ra danh dách vậy? Không chờ bà Nga đáp lời, Mỹ Tâm lại nói tiếp. Để coi, cô lấy chú năm 26 tuổi, gia đình thuận hòa, chồng cô là người có danh vọng, cả hai sinh được một trai một gái. Bà Nga hơi sợ rồi, ánh mắt tự nghi ngờ chuyển sang nghiêm túc hẳn lên. Bà ấy mới hôm qua mở lời nhờ Hưng thịt heo. Cô bé này không thể ngay lập tức đi điều tra bà được. Vậy thì sao lại nắm rõ như vậy? Không lẽ chỉ thông qua nhìn tướng mạo của bà? Vậy thì cũng quá thần kỳ rồi. Bà không dám xem nhẹ cô nữa. Cô gái có kỳ quái thì cũng có làm sao đâu. Được việc là tốt rồi. Hưng cũng phấn khích lắm. người mình mời về có thực lực, chính bản thân mình cũng có uy tín hơn. Cuộc sống thuận nước thuận gió của cô đến năm nay là ngừng, vì trong số mạng đã định năm nay có một hạn nặng về thân tình. Chuyện xảy ra với cô cách đây một tháng hơn rồi. Con nói không sai chứ cô? Trời ơi, đúng, đều đúng hết cả. Cô bé, à không, thầy ơi, xin cứu lấy con gái con với. Cô bình tĩnh đã. Con tới đây cũng vì chuyện này mà. Trước mắt có thể kể rõ hết mọi chuyện cho con nghe không? Theo lời kể của bà Nga, Mỹ Tâm cũng nắm được đại khái vấn đề mà mình đang đối mặt. Câu chuyện không có gì kinh dị rùng rợn, bởi bản thân bà Nga chưa gặp phải cái gì đáng sợ, nhưng quả thực là đầy sự kỳ lạ ma quái. Số là hơn một tháng trước, đứa con gái lớn của bà tên là Tú Anh rủ một người bạn trong làng ra ao tắm mát. Cô bé mới hơn 7 tuổi. Ở tuổi này thì những chuyện rủ nhau đi chơi như vậy là rất bình thường, sẽ không có ai cấm cản, vì căn bản có cấm cũng không được. Nhưng chẳng ngờ lần hẹn đó là lần cuối cùng họ thấy được cô bé đi cùng với Tú Anh còn sống. Đêm tối không thấy hai đứa nhỏ về, người nhà tá quả đi kiếm khắp nơi. Khi được một người nói lúc chiều thấy hai đứa bé gái đi về phía hồ nước, họ vội vã tìm tới thì đã muộn. Mặt nước hồ dưới đêm trăng vừa có một màu đen xám xịt u ám, vừa mang một lớp ánh sáng ống ánh phản chiếu phía trên, khiến cho quang cảnh cứ huyền bí, lành lạnh một cách khó tả. Mà trên lớp nước ấy có một cái xác chết nổi lềnh bềnh ngay giữa mặt hồ. Gió đêm lạnh giá vờn quanh những người có mặt ở thời điểm đó. Dù là kẻ có gan lớn nhất cũng bất giác thấy sợ sợ khi thấy mặt nước tuy không động, nhưng thi thể kia lại cứ trôi vòng vòng ở đó. Cảm giác như thể đang ra hiệu gọi người ta vậy. Không ai dám nhảy xuống, đều ngần ngừ đứng tại chỗ mà chỉ trỏ. Tuy nhiên, tất nhiên là trừ người nhà của thi thể xấu số kia. Bọn họ vừa tới đã nhận ra ngay đó là con mình. Cha của bé gái không kịp cởi áo đã nhảy xuống ao, bất chấp dòng nước đêm lạnh lẽo, bơi ngay tới chỗ cái xác con mình mà kéo vào. Người ở trên bờ cũng ra sức hỗ trợ. Lúc này mọi thứ đều rất hỗn loạn, cũng chẳng ai thắc mắc một cái xác chết nước sao lại có thể nổi lên nhanh tới như vậy. Cũng không ai tò mò vì cớ gì một cô bé bơi giỏi trong làng lại chết đuối ngay dưới cái ao quen thuộc. Dù sao một khi đã bước chân xuống sông hồ, chẳng có ai dám cam đoan trước chuyện gì. Bà Nga ở trên bờ nhìn thấy tất cả, biết không phải con gái mình thì thầm thở phào một hơi, nhưng cũng chẳng yên tâm hơn được chút nào, bởi vì bà vẫn không thấy con bà đâu. Nhóm người làng chia ra làm hai, một nửa ở lại tìm cách vớt xác cô bé xấu số, một nửa tỏa ra giúp bà Nga tìm đứa nhỏ vẫn chưa biết tâm hơi. Gần 3 giờ sáng, họ mới phát hiện ra cô bé bị ngất xỉu trong một bụi rậm gần hồ nước. Có người thầm thắc mắc, chỗ này lúc trước mình đã tìm qua rồi, nhưng nào thấy gì? Sao chỉ một lúc quay lại thì đã thấy nó nằm đây? Càng nghĩ càng sợ, họ rùng mình một cái, cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Bà Nga ẵm con chạy ngay về nhà, hòng tìm kiếm phương tiện đưa con bé lên bệnh viện kiểm tra. Ở gần với Tú Anh nhất nên bà nghe rõ tiếng thều thào của cô trong cơn mê man. Quái vật, cô quỷ, chạy, chạy. Tiếng nói trong cơn mê sảng đó, lúc đó bà cũng không quá chú ý. Mãi về sau bà mới hiểu được chuyện không đơn giản. Đứa nhỏ hàng xóm không phải chết vì tai nạn không may, nó cùng với con gái mình đã gặp phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tú Anh sau khi nhập viện kiểm tra thì phải nằm lại theo dõi mấy ngày. Cùng lúc đó, đám tang của đứa bạn xấu số cũng diễn ra ở làng. Ngày Tú Anh xuất diện được đưa về nhà cũng là ngày vừa hạ táng người bạn kia của cô. Từ đây, những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra. Tú Anh từ khi ở viện về thì như trở thành một người khác. Không còn là cô bé hiền lành nhút nhát ngày xưa, mà rất dễ kích động. Một chút việc nhỏ cũng sẽ khiến cho nó la ó, gào thét điên cuồng, như thể trời sập đất nứt đến nơi rồi. Ông Tuân, cha của cô, mới đầu còn nhỏ nhẹ dỗ dành, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Ông càng nói, cô bé càng gào. Dù có khản tiếng cũng không nghe lời ai cả. Mặt đỏ bừng bừng, thở phì phò rất hung dữ. Ánh mắt thì sắc lạnh tới mức đáng sợ. Một kiểu nhìn ác ý mà đáng ra một cô bé ở tuổi này vốn dĩ không nên có. Bà Nga còn để ý một điểm. Từ khi Tú Anh về đây, nó thường xuyên đi dép ngược. Bà muốn chỉnh, nhưng dĩ nhiên không có cơ hội. Bởi cứ động đến là cô bé lại la lối phát điên phát dại lên. Chỉ đến khi đêm muộn, lúc cô bé sắp ngủ, cũng là lúc nó mới khá an tĩnh nhất, bình thường nhất, có thể trò chuyện một hai câu mà nó không dở chứng. Bà mới hỏi hôm đó đã xảy ra chuyện gì ở hồ nước. Nó run rẩy nói rằng lúc đó hai đứa nó đang bơi trong hồ thì con bạn đột nhiên bị thứ gì đó túm chân kéo xuống. Nó sợ hãi nhưng cũng theo bản năng lặn xuống muốn kéo bạn lên. Kết quả là cô nhỏ thấy phía dưới đáy hồ có một cái khối đen to lớn đang lúc lắc thân thể. Tú Anh không nhìn ra được nó là cái gì, chỉ thấy giống như một bụi rong rêu lớn đang đung đưa thân mình như nhảy múa đầy ma quái. Nhưng đáng nói nhất là khối đen như lớp rong tảo khổng lồ này lại có mắt. Hai con mắt đỏ ngầu như máu, chân phải của người bạn đã bị chìm một nửa vào trong khối đen kia. Dù giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được. Mặt cô bé đã từ đỏ chuyển sang xám xịt, hai mắt trợn ngược, không ngừng có bong bóng nước từ miệng và mũi tuôn ra ngoài thành từng cụm lớn. Hai đốm đỏ quái dị của bóng đen chuyển sang nhìn Tú Anh. Lúc đó cô bé không còn nghĩ được gì hết. Trong đầu đang không ngừng vang lên tiếng thúc giục cảnh báo, chạy trốn, chạy ngay đi. Tú Anh dùng hết sức bình sinh bơi ngược lên trên, cũng kịp cảm giác được chân mình vừa xẹt qua một thứ gì đó lạnh buốt, y hệt như chạm vào một cục nước đá lớn. Nó nhắm mắt nhắm mũi bơi được đến bờ, vừa đặt chân lên mặt đất đã chạy điên chạy cuồng. Sau đó hai mắt tối đen, không còn biết gì nữa. Lúc mở mắt ra, thấy mình nằm ở trên giường bệnh, còn người bạn đã không còn trên nhân thế. Bà Nga an ủi con, cũng sẽ không tin những điều con gái mình nói, cho rằng cô nhỏ bị dọa sợ nên tưởng tượng lung tung. Dù sao ở tuổi này đã phải chứng kiến một cái chết của người bạn thân, sinh ra bóng ma tâm lý cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Chỉ là sau đó, bà không còn cho rằng mình đã nghĩ đúng. Một đêm nọ, bà trở dậy ra ngoài muốn uống nước thì nghe có tiếng mở cửa rất khẽ. Thoáng giật mình, bà nhẹ bước đi rón rén ra xem thử. Nếu như có kẻ gian sẽ hô hoán kêu chồng ngay. Nhưng người bà nhìn thấy ở gần cửa không phải ai xa lạ, mà là đứa con gái của bà. Cô bé đứng nơi bậc thềm, dùng chân lật tới lật lui đôi dép ở dưới nền. Cứ lật úp được chiếc nào liền nỗ lực mang vào chân, tất nhiên là không mang được. Hành động kỳ lạ ấy lặp lại cho đến mười mấy lần. Cuối cùng cô nhỏ mới bỏ cuộc mà mang vào chân theo kiểu bình thường nhất, mà vẫn là kiểu mang dép ngược như từ khi quay về ngôi nhà này. Mang xong, Tú Anh lẳng lặng đi ra ngoài, vẻ mặt lúc di chuyển đầy sự mơ hồ không cảm xúc. Bà Nga lấy làm lạ, con mình cũng đâu có mắc chứng mộng du bao giờ. Bà không lên tiếng gọi con mà im lặng bám theo sau. Đi mười mấy phút, bước chân của bà dừng lại, toàn thân run rẩy, mặt mày tái mét. bởi vì Tú Anh dẫn bà tới khu nghĩa địa phía sau làng. Đôi chân cô bé nhanh thoăn thoắt, giống như nhìn được rõ ràng trong đêm tối, băng băng đi sâu vào khu nghĩa trang lạnh lẽo mà không có chút chần chừ e sợ nào. Bà Nga thương con, sợ thì sợ thật, nhưng cũng hít sâu một hơi, đánh liều bước theo sau. Bởi lúc này muốn kéo Tú Anh lại đã không kịp, cô nhỏ đã cách bà Nga khá xa rồi. Càng kỳ quái hơn, hướng đi của đứa con gái nhắm thẳng tới vị trí ngôi mộ mới xây xong chưa lâu của đứa bé chết nước tội nghiệp. Bà rất rõ ràng, từ hôm đón Tú Anh từ bệnh viện về nhà, bà chưa bao giờ đưa con gái mình tới đây. Tại sao nó có thể tìm mộ của bạn nó một cách chuẩn xác như vậy, mà lại còn là vào ban đêm? Hai mẹ con cách nhau không xa, nhưng cô bé giống như bị che mắt, không hề nhìn thấy bà. Vẻ mặt ngơ ngẩn với nụ cười ngờ nghệch rất quỷ dị, càng lúc càng nở rộ khi tiến tới gần ngôi mộ nhỏ kia. Tú Anh ngồi xổm xuống bên cạnh tấm bia, vừa cười vừa nói một mình. Tao tới tìm mày chơi nè. Sao hả? Mày muốn rủ đi bơi hồ hả? Thôi lạnh lắm, mình ngồi nói chuyện được rồi. Vài bữa nữa mình đi. Mày dẫn tao đi hả? Được được. Bà Nga run cả người khi nghe những lời cô con gái nhỏ nói chuyện với cái xác bên dưới. Quá quỷ dị, quá đáng sợ. Nhìn con gái đưa tay vỗ vỗ tấm bia đá như đang vỗ vai một người sống, không khác gì thực sự có cô bạn của nó ngồi ngay bên cạnh. Hàm răng bà va vào nhau lập cập. Bất giác, bà cảm thấy như có vô vàn cặp mắt lạnh buốt đang quay qua nhìn lấy mình. Một thân ở dưới một dải mồ mả trong đêm tối, người nào cũng sẽ vô thức sinh ra cái cảm giác tự quyển hoặc đáng sợ đó. Còn trong mắt bà Nga đây cũng không phải quyển hoặc gì, bởi bà thực sự nhìn thấy một bóng ma từ từ hiện ra sau lưng con gái bà. Và chính là bóng dáng của cô bé bạn nó, nhưng không phải dáng vẻ bình thường như trước đây nó vẫn còn sống. Bóng người nhỏ nhắn nhưng làn da tím tái của người chết nước, hai mắt trợn to với cặp đồng tử như muốn bung phá ra ngoài, một nửa thân người và khuôn mặt trương phình như bong bóng bơm căng sắp bị dở ra tới nơi. Mái tóc dài rũ rượi không ngừng nhỏ ra nước đen cứ lòa xòa rủ xuống trước mặt, nhưng cũng không che hết đi được cái cười quỷ mị của bóng ma. Bóng ma không làm ra hành động gì, cứ đứng sau lưng Tú Anh như một bức tượng. Bà Nga muốn bước tới kéo con mình chạy trốn, nhưng vừa run rẩy vừa thấy cơ thể tê cứng, không làm ra được động tác nào. Bà vừa động thì bóng ma kia cũng động, phút một cái nó biến mất. Tuy nói thấy ma đã đủ đáng sợ, nhưng khi thấy bóng ma biến mất, người đối diện sẽ càng sợ hơn. Bởi một chút cảm giác an toàn khi có thể trông thấy để đề phòng cũng không còn nữa. Cổ của bà bất ngờ bị hai cánh tay lạnh giá vòng qua siết lấy, bên tai có một làn hơi chạm tới, mũi của bà ngập tràn mùi bùn sình, một giọng nói phát ra ngay sát bên lỗ tai. Cô đừng gọi Tú Anh về nhà, để bạn ấy chơi với con đi, con ở một mình buồn lắm. Bà Nga không còn giữ được thân mình, té ngã ra sau tại chỗ, hai mắt dần mờ đi, ý thức mơ hồ, chỉ còn nghe loáng thoáng mấy câu nói chuyện của con gái với nấm mộ kia, cùng một giọng cười quỷ dị đến lạnh tim. Sau đêm hôm đó, bà Nga tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, không thể tin mình đã trải qua một đêm ngoài nghĩa địa. Đứa con không thấy đâu nữa, bóng ma cũng không còn. Nhưng khi trông thấy ngôi mộ đứa bé xấu số, bà không kìm được mà rùng mình, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nơi đáng sợ đó. Mấy ngày sau, tình cảnh cũng diễn ra tương tự. Cứ nửa đêm Tú Anh lại rời nhà ra nghĩa trang. Có kinh nghiệm lần đầu nên bà Nga quyết tâm kéo cô nhỏ lại. Kỳ lạ là không biết Tú Anh lấy đâu ra sức lực, nó vượt xa người thường. Bị ngăn cản tới đâu cũng đều nhẹ nhàng vùng ra tránh thoát được. Ông Tuân biết chuyện cũng theo phụ vợ một tay, nhưng kết quả không khả quan hơn. Đến đêm cô bé lại ngồi chơi ở nơi chôn xác bạn, lẩm bẩm chuyện trò. Rồi chuyện này không giấu giếm được lâu, dần dần người làng cũng biết đến sự lạ đó. Bắt đầu truyền tai nhau, cô bé nhà ông Tuân bị điên, hoặc bị ma ám, đủ các câu chuyện tam sao thất bản. Rồi quy kết là do nhà ăn ở thất đức nên mới bị quả báo. Tức mình, ông Tuân nhốt con khóa trái cửa lại. Thế mà tới đêm, con bé vẫn đi ra được. Có hôm, bà còn thấy rõ chính tay người chồng mở cửa cho con. Nhưng trạng thái của ông Tuân lúc đó như mất hồn. Đến khi bà lay tỉnh, ông cũng chẳng nhớ gì. Nghĩ thầm là vong hồn cô bạn của con chết trẻ không siêu thoát được, nên đã mời đủ thầy đến nhà bên kia hay ra nghĩa trang làm lễ cầu siêu các thứ. Nhưng mọi thứ không khả quan hơn. Người nhà hoảng loạn, người dân thì xa lánh. Cô nói là mời thầy về làm lễ, nhưng tại sao lại làm ở nhà bên kia mà không xem xét ở ngay chỗ này? Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng mà hễ có ông thầy nào về đây á, thì đều xảy ra chuyện. Không tự dưng ngất xỉu thì cũng đau bụng hay ngộ độc. Cô cũng không muốn hại người ta nữa nên không có dám mời về đây. Hôm nay con đến bất ngờ nên cô cũng không kịp hẹn ở nhà bên kia. À, kỳ lạ vậy sao? Mỹ Tâm vân vê cầm, tỏ vẻ ngạc nhiên, hơi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Con mèo vàng cảm nhận được có người đang nhìn cũng quay qua. Có vẻ như nó đọc được câu hỏi trong ánh mắt của cô, liền kêu lên một tiếng nhỏ. Một người một mèo rất ăn ý, chỉ giao lưu một thoáng tâm đã hiểu ra. Nhưng càng hiểu càng cảm thấy lạ. Ngôi nhà này tuy nói có âm khí nhưng không nặng, thậm chí còn rất loãng là đằng khác. Có lẽ do bám trên thân Tú Anh mang từ nghĩa địa về, tà vật cũng không có chỗ này. Chứ nếu không, con mèo vàng đã kích động chạy quanh từ nãy tới giờ rồi. Thế thì tại sao thầy Pháp về đây giải chuyện lại không thể ở lâu được? Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, Tâm quay lại chuyện chính. Cô ơi, đám tang của con bé hàng xóm á, diễn ra cách đây bao lâu rồi? Khoảng một tháng, hơn 30 ngày rồi đó con. Vậy hả? Nếu con đoán không lầm thì khi đủ 49 ngày Tú Anh sẽ bị dẫn đi. Hả? Dẫn đi đâu? Bà Nga nói xong mấy chữ thì sực tỉnh, hiểu ý cô thầy. Mặt mày của bà tái mét, không ngừng gian xin cô cứu lấy con gái mình. Cô bình tĩnh đã, chúng ta vẫn còn thời gian. Việc này con đã nhận rồi thì tất nhiên sẽ cố hết sức. Bây giờ con cần quay về chuẩn bị đôi chút, chiều mai con lại tới. Được, trầm sự nhờ cả vào con. Vậy để cô chỉ đường nhà hàng xóm để ngày mai con tới. Không cần đâu, mai con vẫn sẽ tới đây. Nhưng mà nhà cô... Cô yên tâm đi, không sao đâu. Bà Nga có ý tốt muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại, nếu đến cả cô này ở nơi nhà mình mà vẫn gặp chuyện như những người khác, thì làm sao có bản lĩnh giải quyết khó khăn cho con bà được. Vậy nên cũng không nói nữa. Tâm và Hưng gọi xe quay về chợ. Cô duỗi lưng với vẻ mặt lười biếng, bước vào phòng thả con mèo vàng, rồi đủng đỉnh đi tới cái ghế nằm. Ủa em, không phải em nói muốn chuẩn bị đồ nghề hả? Tính làm gì vậy? Ngủ. Anh có thấy hôm nay em phải đã đứng, ngồi, rồi phải đi bên ngoài hơn mấy tiếng đồng hồ rồi không? Chỉ có nằm là vẫn chưa được bao nhiêu. Trời ơi, sao em có thể sống mà lười biếng tới vậy chứ? Cứ như vậy, lỡ cả đời không được trở thì sao? Thì kể tôi chứ sao? anh rảnh rỗi thì mau buôn bán kiếm tiền trả nợ cho tôi đi, còn đứng đó đạo lý gì. Rầm một tiếng, cánh cửa gỗ vô tình đóng sập lại ngay trước mắt anh chàng. Hưng cũng cạn lời. Buôn bán sao? Giờ này kiếm đâu ra thịt mà bán được đây? Đang ngao ngán đứng tự lầu bầu lẩm bẩm, bên tai chợt nghe tiếng nước kêu tù tù, thì vội nhìn sang. Trợn mắt khi thấy trước quầy hàng của mình có một con chó quan. Chính là con chó ăn trộm hộp cơm hôm trước. Lúc này nó đang đứng giơ cao một bên chân, tè lên cửa quán của anh. Có lẽ muốn trả thù mối hận cũ. Trời ơi, cái con chó chết bầm này, mày làm gì? Cút đi! Bữa nay ông không bán thịt heo nữa, ông bán thịt chó luôn. Hưng giác chổi mà rượt theo con chó, trong lòng chỉ biết than thở. Đúng là khi gặp người khốn khó, đến chó cũng muốn trêu luôn mà. Chiều hôm sau, hai người quay trở lại nhà của Tú Anh. Lần này đón tiếp cả hai không chỉ có bà Nga, mà còn có ông Tuân chồng bà. Tự tay ông Tuân chuẩn bị một bình nước ấm bằng thủy tinh rất đẹp mắt mà chờ sẵn. Vui vẻ rót vào ly mời hai vị khách. Dễ nhiệt tình, miệng không ngừng nói những lời cảm ơn trước. Mỹ Tâm nhíu mày, nhìn lấy cốc nước ấm được đẩy tới trước mặt mình. Con mèo vàng nằm nơi bụng khẽ kêu meo lên một tiếng, rồi rất linh tính đặt một chân lên cánh tay đang vươn ra nhận nước của cô chủ, đẩy khẽ mấy cái. Mỹ Tâm cười nhẹ, cũng giơ tay sang ngang ngăn cản anh Hưng. Hành động này của hai người khách làm cho ông Tuân sững sờ. Một sự bất an lóe lên trong đáy mắt, nhưng nhanh chóng được che giấu đi. Ủa sao vậy? Sao thầy không uống nước cho đỡ khát? Chú Tuân à, chú thật sự yêu thương con gái mình sao? Tất nhiên rồi, sao thầy lại hỏi vậy? Con lại không thấy vậy. Chú thật sự mong rằng con sẽ cứu được Tú Anh sao? Hay là... Sắc mặt ông Tuân biến đổi liên tục, môi mím lại, muốn nói cái gì đó mà không thốt nên lời. Chỉ biết sợ hãi nhìn cô thầy bối trẻ măng trước mặt, ánh mắt đầy sự chột dạ. Con thấy chú muốn con bỏ mặc em ấy thì đúng hơn. Ban đêm ban hôm cứ ra khỏi nhà như vậy, đôi khi trúng gió độc mà chết, hay là không ai bị tai nạn gì đó mất mạng cũng có khả năng xảy ra. Chú thấy con nói có đúng không? Ông Tuân cắn chặt môi, ánh mắt lảng tránh. Cảm giác như nội tâm đều bị con nhỏ này nhìn thấu sạch sẽ, không thừa một chút gì. Ý con là sao vậy? Cô à, cô có thấy kỳ lạ khi các thầy Pháp đến nhà này chưa kịp làm gì đã gặp chuyện hay không? Cô cho rằng là do tà ma quấy phá hả? Không, đều là do người trong nhà này làm. Ví dụ như... Cô nâng cao cốc nước lên rồi đổ xuống chân. Ví dụ như cốc nước này bị bỏ thuốc rồi, cũng không phải là thuốc độc gì. Mục tiêu của người bỏ thuốc chỉ là phá đám chứ không có gì khác. Con nói vậy không sai chứ chú Tuân? Trời ơi ông ơi, tại sao ông làm vậy? Tại sao ông lại muốn đuổi những người muốn cứu con gái chúng ta đi chứ? Chuyện đã lộ ra, ông Tuân cũng không cần giả vờ nữa. Một tay vỗ bàn đánh sầm một tiếng, đứng dậy dùng dằn bỏ ra ngoài, miệng để lại câu nói: đám thầy Pháp chúng mày toàn là lũ lừa tiền, tao còn lạ cái gì, mau cút hết đi. Còn con nhỏ đó, nó đã bị điên rồi, cứu cái gì mà cứu nữa. Bà Nga nhìn bóng lưng chồng đi ra sân rồi chạy mất dạng với vẻ không tin nổi. Hóa ra trong nhà này chỉ có một mình bà muốn cứu đứa con gái tội nghiệp kia mà thôi, chồng bà thì không. Hơn nữa những chuyện mà bà cho rằng quá kỳ lạ thời gian qua cũng do một tay ông ta quấy phá. Nhưng điểm mấu chốt là tại sao có thể như vậy? Vì sao chồng của mình lại làm vậy? Người vợ thực sự không có cách nào lý giải nổi. Mỹ Tâm đưa ánh nhìn khinh bỉ nhìn ra cửa. Nếu hiểu thấu về tâm lý của con người thì sẽ biết suy nghĩ và hành động của ông ta cũng không quá khó hiểu. Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ bao la như trời biển. Nhưng đây thường là đánh giá cho người ngoài dành cho hai đấng sinh thành. Còn tự bản thân người làm cha làm mẹ luôn không nghĩ tới chuyện sẽ đi kể công với chính những đứa con mình sinh ra. Ông Tuân hiển nhiên là trường hợp ngược lại, và cũng không ít kiểu cha mẹ như vậy luôn tồn tại. Họ tự cảm động với công lao của chính mình, thấy mình thật vĩ đại, muốn con cái phải báo đáp xem mình là trời, và coi con cái như công cụ để thể hiện giá trị bản thân. Gặp phải kiểu cha mẹ như vậy, đứa nhỏ có thể nói là rất thảm, hoàn toàn không có tiếng nói riêng, không có quyền tự chủ, không có lý tưởng ước mơ của riêng mình, mà phải làm theo mong ước có đôi khi rất vô lý của bậc làm cha mẹ đó. Những người như vậy rất sĩ diện, khi con cái thành đạt thì khoe khoang đắc ý khắp nơi lên mặt, không bao giờ quên nhấn mạnh rằng đứa con được như vậy tất cả đều là nhờ công của mình. Và ngược lại, một khi con cái khiến cho họ mất mặt thì lập tức sẽ sinh ra sự chán ghét cùng cực, lập tức muốn bỏ đi. Kiểu cha mẹ như vậy, Mỹ Tâm chỉ cảm thấy rất đáng sợ. Khó tin, nhưng thực tế là bọn họ vẫn luôn tồn tại ở xã hội ngoài kia. Hơn nữa còn không ít đâu. Con cũng không có nói dối cô. Bé Tú Anh đã nhiễm âm khí rất nặng rồi. Dù có cứu được, cũng có khả năng trở thành người khờ khạo, thậm chí là bán thân bất toại đó. Nếu không cứu, cô bé sẽ ra đi rất nhẹ nhàng. Ngược lại nếu cứu, cô bé sẽ phải chịu một cuộc sống như bị tra tấn, rất khổ sở, vì đã không còn là một người bình thường nữa. Cô sẽ phải gồng gánh lo cho nó cả đời. Vậy có cứu hay không? Quyền quyết định là ở cô. Lúc này cô đổi ý vẫn còn kịp đó. Bà Nga sững ra mất một hai giây, rồi ôm mặt khóc, giọng nức nở nhưng thập phần kiên quyết. Cứu chứ, cứu, mong thầy giúp cho. Nó là con tôi, là khúc ruột của tôi. Tôi nguyện chăm sóc nó cả đời này cũng được mà. Được, vậy con làm theo ý cô. Bà Nga cúi mặt khóc nên không biết. Lúc này cô thầy bối đang nhìn mình với một nụ cười đầy sự hài lòng. Đây mới thực là tình cảm của một người mẹ dành cho con cái. Ủa, sao vừa rồi em biết ổng có vấn đề vậy? Vừa rồi ông ta có hiện tượng giấu môi. Hả? Giấu môi là gì? Có nói anh cũng không hiểu đâu. Hiện tượng giấu môi là một biểu hiện thường thấy của người đang chột dạ. Khi gặp áp lực nhất định sẽ xuất hiện dấu hiệu này. Đây là phản xạ khi não bộ muốn che giấu bản thân. Nếu áp lực đạt lên tới đỉnh điểm, môi không chỉ mím chặt mà còn kéo góc miệng xuống thành một hình chữ U ngược. Sau đó là tới hành động cắn môi vì quá căng thẳng. Phía bên ngoài, ông Tuân đang hùng hổ đi bộ trên đường làng, định bụng tìm quán nhậu để giải khuây. Sự thật về những hành động và ý nghĩ ác ôn của ông ta bị phơi bày, khiến cho một người trọng mặt mũi như ông ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Còn đang chưa tìm được chỗ phát tiết thì bất chợt thấy đứa con gái mà mình chán ghét từ xa chạy lại, còn đang cười ngây ngô, khiến cho một người đang nổi nóng như lão ta điên tiết quát lên. Cái con điên này, mày đi đâu mới vậy đó? Tao đã nhốt trong nhà rồi mà, đúng là cái thứ của nợ mà. Tú Anh vẫn cười khờ khạo, nhưng bất ngờ hai mắt đỏ lên. Lão ta đang la ó, đột nhiên khuôn mặt cứng lại. Hai đồng tử dần mất đi thần thái, động tác cứng nhắc như một con rối gỗ, đi theo cô bé tiến về phía nghĩa trang. Về phần Mỹ Tâm, chờ khi trời đã tối hẳn mới sửa soạn một chút, muốn đi ra khu hồ nơi xảy ra vụ chết nước, còn không quên gọi Hưng theo cùng. Ủa, anh đi theo làm gì? Anh đâu có biết bắt mạ đâu. Có em đây mà anh sợ gì? Không sao, anh cứ yên tâm đi, đảm bảo anh lên đường bình an. Hưng thịt heo há hốc miệng. Mình lên đường bình an sao? Nghe sơ qua có vẻ rất tốt, nhưng tại sao càng nghĩ càng thấy bất an vậy? Con nhỏ này nhất định là chướng mắt mình, muốn lôi theo để hành hạ hay hù dọa gì đó có đúng không? Hết cách, một đứa con gái còn dám đi, mình ở nhà sẽ bị chê cười là nhát gan hay sao? Hắn cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng lên. Càng đi trời càng tối, ánh sáng bây giờ hoàn toàn dựa vào bầu trời đêm cùng ánh đèn điện thoại trong tay sôi rồi. Em ơi, em chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Anh đừng lo, em và anh là đồng sinh cộng tử mà. Nghe tiếng cười cố ý bóp thành cái giọng tà ác của con nhỏ mà Hưng càng thêm rùng mình, trong lòng kêu gào. Cái gì mà đồng sinh cộng tử, anh cũng không có muốn đâu. Hôm ấy mình đồng sinh thôi được không? Bất giác cả hai đã đến bên một cái hồ nước khá rộng, có hình bầu dục với đầy sỏi đá hai bên bờ. Không thể không nói, khung cảnh như vậy chẳng trách khiến cho người ta chọn làm nơi bơi lội vào những ngày nắng nóng. Gió trời thổi qua, làn nước mát lạnh, xung quanh cây cối xanh tươi, quá thích hợp cho những hoạt động ngày hè. Tất nhiên là với điều kiện người xuống tắm không biết chỗ này từng có người chết đuối. Hơn nữa không chỉ một mà thôi. Cái thứ gì đó mà em muốn bắt đàn ở bên dưới hả? Đúng rồi, là một thủy quỷ lâu đời. Tổng hợp lại mọi chuyện, Mỹ Tâm đã có cái nhìn tổng thể về những gì đang diễn ra ở đây. Hồ này có thủy quái lâu năm, đã sinh ra linh trí. Nó cực kỳ ma mãnh, không liên tục kéo người rút hồn, mà thỉnh thoảng một khoảng thời gian 1-2 năm mới đoạt mạng một người. Chính vì vậy người dân không quá cảnh giác, chỉ cho rằng những vụ chết nước hoàn toàn thuần túy là do tai nạn xui xẻo. Vì vậy sự nghiêm cấm của người dân nơi đây cũng không quá gắt gao. Sau 1-2 năm nó không gây chuyện, người xung quanh sẽ dần buông lỏng cảnh giác đi. Nhưng vào thời điểm hiện tại, nó đã có thực lực như mong đợi, nên bắt đầu lộ ra nanh vuốt, tác quái không kiêng kỵ gì. Đầu tiên là kéo mạng bạn của Tú Anh, sau đó là thu hồn phách, điều khiển nó tiếp tục đi bắt hồn người trong làng. Nếu như Tú Anh không qua khỏi, tiếp theo sẽ rất nhiều người nữa. Bởi tai sai của nó cứ theo đó tăng dần đều lên, mà thực lực của thủy quỷ đã đủ mạnh để điều khiển cùng một lúc nhiều vong hồn. Mỹ Tâm cũng đoán được ý định của nó. Con quỷ nước này muốn lên bờ. Còn khi nó lên được bờ, rồi bước chân vào xã hội với hình dáng của ai thì có trời mới biết được. Nhưng khẳng định là nó sẽ không ngừng tàn sát gây họa khắp nơi. Hơn thịt heo không biết mô tê ớt cháp gì, chỉ biết là mình bị kéo đi bắt ma. Chân nghĩ chạy, nhưng đầu thì tò mò muốn biết con ma mặt ngang mũi dọc ra làm sao. Được rồi, nhiều khi mặt mũi gì cũng không có, không quan trọng, quan trọng là muốn xem. Vì vậy kích động. Vậy em còn chờ gì nữa, bắt nó đi em. Đừng có tha cho nó. Lúc này Mỹ Tâm cũng nghiêm túc, không nói gì trêu chọc tên mập nữa, mà cúi người xuống nắm gáy con mèo cam. Con mèo kêu lên một tiếng kháng nghị yếu ớt, rồi bị bà chủ xoay một vòng tròn ném lên không trung, quăng thẳng ra giữa hồ. Con mèo buông thả, rẽ sóng đạp gió bay trong không khí. Mặt mèo chán không buồn nói. Cuối cùng một tiếng, mèo cam dùng đầu tiếp nước rồi chìm nghiễm xuống giữa hồ. Hưng thịt heo sửng sốt há hốc mồm. Ác như vậy sao? Anh chàng bất giác lùi thêm mấy bước, đáng sợ quá đi. Có khi nào sau con mèo mập đó, thứ bị ném xuống tiếp theo là thằng mập như mình hay không? Phải né con nhỏ này ra xa một chút. Nhưng mà lo sợ của anh chàng bán thịt cũng không xảy ra. Mỹ Tâm chỉ chăm chăm nhìn vào hồ nước. Gợn sóng từ từ nhẹ lại rồi biến mất đi. Mặt hồ yên ả như thường, chỉ có con mèo là không thấy nổi lên. Lúc anh mập cho rằng con mèo đã chết đuối, thì một tiếng mèo kêu cực lớn vang lên. Kỳ lạ là không phải phát ra từ trong hồ nước, mà như từ khắp nơi dội lại, lanh lảnh không ngừng trên thinh không. Nước hồ sủi bọt thành từng mảng lớn. Hưng bịt mũi lại, lùi thêm mấy bước nữa. Một mùi hôi thối tanh tưởi không tả nổi từ khu hồ xộc ra khắp xung quanh. Kế đó là màn kinh dị khiến cho người bình thường như anh không thể nào tin những gì đang nhìn thấy. Dưới hồ trồi lên một khối xanh đen giống như một lùm cây, có màu rêu mốc, càng lúc càng nhô cao hơn, để lộ rõ một hình thể kỳ quái với hai chấm đỏ ở giữa như là hai con mắt. Tiếng mèo rống lên càng lúc càng gấp. Thứ kinh khiếp kia tựa hồ rất sợ hãi, trôi vào bờ với tốc độ rất nhanh. Khi nửa thân nó sắp tiến lên mặt đất, thì một đôi chân đã chắn trước tầm mắt của nó, đúng lúc ngăn lại. Là Mỹ Tâm. Cô nàng duỗi lưng, vẻ mặt đầy lười biếng, nhếch miệng trêu chọc. Đi đâu dỗ vậy? Khối đen kỳ dị như mảng rêu mốc héo úa kia bất ngờ phát ra tiếng, một tiếng nói trầm đục ồm ồm đến gai người. Con nhỏ thầy pháp rất láo ở đầu ra, lại dẫm đến chỗ ta phá hoại, coi như mày có chút tài phép đó. Nhưng hôm nay mày phải bỏ mạng tại đây. Bà đây nói con câu, mày đáp lại cả mấy câu vậy luôn hả? Đúng là phản diện chết vì nói nhiều mà. Trả lời, ngoan ngoãn đền tội hay không? Đừng để bà đây ra tay nha, phiền chết đi được. Giao hồn cho ta đi. Được, nếu mày đã không chịu nghe lọt tiếp thu đạo lý giáo pháp, vừa hay bà đây cũng biết một chút ít quyền pháp. Thứ kia phóng ra một khối nhão nhoẹt tanh tưởi, tựa như là tay của nó, hướng về chân của Mỹ Tâm, như muốn kéo cô nàng xuống nước. Tâm nhíu mày, cái quỷ gì vậy? Bẩn thỉu như vậy còn muốn chạm vào cô sao? Quay về còn phải mất công giặt đồ nữa, mệt lắm. Cô còn chưa đủ thời gian ngủ mà. Tâm phản ứng nhanh như chớp, rút ra một cái quạt lớn, phật một tiếng xòe hết phần quạt ra, lộ rõ chỉ có 5 thanh nang ở trên đó. Mà mỗi thanh nang của chiếc quạt không phải làm từ tre, mà từ những khối xương. Một cú vung tay hình tròn rất đẹp, tựa như đang múa, đẹp còn hơn cả động tác ném con mèo xuống nước. Mỹ Tâm đã đánh thẳng vào thứ đang tiến tới. Cánh tay của thủy quái trúng phải cánh quạt kỳ lạ của cô nàng, lập tức dở dụng tại chỗ, quá thành bụi đen bay đi tứ tung, yếu ớt đến không ngờ. Thủy quái còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã phát ra một tiếng kêu la thống khổ đầy kinh hãi. Bởi Mỹ Tâm cũng không hề dừng tay, cú xoay thứ hai đã đánh thẳng vào thân nó ngay tức khắc. Chỗ bị trúng đòn nổ tung khiến cho quỷ thân của nó chỉ còn một nửa. Nó sợ chết khiếp rồi. Pháp bảo này là thứ gì? Sao lại kinh khủng tới như vậy? Con nhỏ này rốt cuộc là ai? Sao lại xui xẻo đụng phải cái thứ thầy pháp biến thái tới cỡ này chứ? Cô! Cô nàng đang muốn dứt điểm đối thủ thì nghe thấy tiếng hô quán của anh chàng bán thịt. Quay đầu sang, đã thấy Hưng thịt heo bị 5-6 bóng trắng chồm lên người đè nghiến xuống đất. Mỗi vong hồn đều đang há to miệng muốn xin anh chàng chút thịt tươi máu huyết để dằn bụng. Tâm xì một tiếng, đáng đời anh, lùi chi cho xa vậy. Bây giờ mắc công cô phải chạy tới, đúng là tốn hơi mà. Mỹ Tâm lần này không có đánh trực tiếp vào mấy vong hồn kia, bởi cô biết đây là hồn ma của những nạn nhân chết nước mà con thủy quái kia bắt làm tay chân, còn không tới mức phải đánh cho tan hồn. Những lá bùa phát quang bay lại khống chế, Bỉ Tâm thuần thục thu hồn chờ siêu độ cho đám quán vong này sao? Hưng được cứu mạng nhưng vẫn chưa hoàn hồn, ngồi sững sờ trên đất, trong lòng không ngừng thầm chửi: mẹ nói chứ, mình tính tới coi cuộc vui chút thôi mà, xích chút nữa thành chuyện vui lớn, ông bà rủ đi bán muối luôn rồi. Anh chàng nhìn xuống những lá bùa nằm trên đất đang ảm đạm mất dần linh khí, lẩm bẩm tự hỏi: mấy cái thứ này thật sự tồn tại luôn hả trời? Đáng sợ quá. Mỹ Tâm kết thúc việc thu hồn rất nhanh, quay qua đã thấy thủy quỷ gấp rút chạy trốn. Hiển nhiên nó sai tay chân khống chế tên mập chỉ là đoàn nghi binh, mục đích thực sự là dẫn dụ Mỹ Tâm rời đi đặng mà còn chạy giữ mạng. Nó muốn rút lại những lời nói ban đầu, hôm nay không chạy kịp thì kẻ tan hồn nát phách phải là nó mới đúng. Con nhỏ trẻ măng này vậy mà quá đáng sợ. Mỹ Tâm ung dung nhìn theo, giống như không có gì quá bất ngờ. Chiếc quạt gập lại trong tay cô, rồi được nâng lên, vẽ một hình thù kỳ lạ trong không trung, đoạn chỉ thẳng về hướng con thủy quỷ. Thiên địa ngũ hành, vạn pháp quy nhất, khống. Không gian trước mặt cô xao động mạnh, rồi nó di chuyển về phía trước, như có thứ gì vô hình đang bò trườn trong không khí, bằng mắt thường có thể thấy được. Cho tới khi nó phóng tới chỗ thủy quỷ mới dừng lại. Mà tà vật kia ngay khoảnh khắc này cũng bị định trụ, giống như bị giam vào một nhà lao kiên cố chật hẹp, toàn thân bị ép chết. Mỹ Tâm đủng đỉnh đi tới trêu ghẹo: chạy đâu? Thủy quỷ sợ hãi tột cùng, đã biết chuyển giọng gian lưng: Xin ngài pháp sư tha cho, xin tha cho. Nể tình ngươi tu luyện cũng không có dễ, tha cho một lần này, nhưng mà chỉ một lần này thôi. Nếu để lần sau ta gặp lại, tức sẽ diệt xác đó, hiểu chưa? Dạ hiểu. Quỷ nước cũng không ngờ mọi chuyện dễ dàng tới vậy. Xin một cái là cho sao? Đúng là tuổi trẻ, tài phép có lớn thì như thế nào chứ. Vẫn là nhẹ dạ mềm lòng, đồ đần cả thôi. Chờ ngày nó mạnh lên, nhất định trả cái thù này. Hưng thịt heo cũng ngẩn ngơ, thật sự tha cho nó sao? Nhưng thấy Mỹ Tâm quay thân thì đã tin tưởng không còn nghi ngờ gì, vội nói: Này bà chủ à, không thể tha đâu. Anh chàng mập còn chưa dứt lời, Tâm đã đột ngột xoay người lại, đối diện với quỷ nước, cười gian xảo: Úi chà, trùng hợp vậy, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đã nói đừng có để tao gặp lại mà, coi lời bà nói không ra gì đúng không? Ta quỷ nước còn sửng sốt chưa kịp hiểu gì thì chiếc quạt từ trên cao đã giáng xuống đầu. Tà vật nổ tung tại chỗ, một thủy quỷ lâu năm chuyên hại người cũng theo đó tiến về chung kết. Hưng thịt heo há hốc mồm, nuốt lại câu định nói kia. Còn có thể chơi như vậy sao? Cho nó chút hy vọng cuối cùng rồi lập tức dập tắt đi, hơn nữa là còn bằng cách thức không nói nổi. Bà chủ này đúng là quá đê tiện. Cả hai thu dọn một chút rồi quay về. Con mèo cam đã lên bờ từ bao giờ, đang ngồi ung dung liếm chân bên bờ hồ, giống như đối với nó một chút chuyện gì cũng không có. Ở nhà, bé Tú Anh đang nằm trong vòng tay mẹ, không còn vẻ bất an hay kích động như thường ngày, mà rất ngoan ngoãn, tựa hồ như trở về đoạn thời gian trước khi vụ chết nước diễn ra. Lát nữa mẹ mua bánh ngọt cho con nha, con có thích ăn không? Mẹ có thích không? Mẹ đang hỏi con mà. Mẹ thích ăn thì con cũng sẽ thích ăn, mẹ không thích thì con không thích luôn. Bà Nga nghe tới đó thấy nhói ở tim. Cổ họng như bị chặn lại, hai mắt đầy chua xót. Đây là con gái ngoan của bà mà. Chỉ là sau đêm nay, chỉ sợ sẽ không còn được như vậy nữa. Bà quay đầu gạt nước mắt. Không sao cả. Dù có chuyện gì xảy ra sau này, bà cũng sẽ hết lòng chăm nom cho con, cho tới khi bản thân bà không còn hơi thở. Bà không giống chồng mình. Con cái là để yêu thương, không phải là thứ để dát vàng lên mặt mũi, hòng cho người đời nhìn thấy mà trầm trồ. Cho tới khi Mỹ Tâm và Hưng quay về nhà, thông báo đã giải quyết xong và chào từ biệt, bà cố gượng cười tiễn hai người rời đi. Đến lúc quay lại vào trong, đứa con gái nhỏ của bà vẫn hoàn toàn bình thường, không hôn mê, cũng không có khờ khạo hay bán thân bất toại gì hết. Bà sững sờ mất mấy giây mới dở lẽ ra, quay đầu nhìn về hướng cô thầy bói trẻ đã đi khuất, lòng đầy sự biết ơn. Bà hiểu rồi, cô ấy chỉ đang thử lòng mình mà thôi. Còn lão Tuân đêm hôm đó không thấy về nhà. Bà không biết rằng ngày mai người ta sẽ thấy lão nằm bất tỉnh nơi đường cái, cả người trần truồng, chỉ còn mặc độc mỗi cái quần tam giác. Một người đàn ông trọng sĩ diện, qua chuyện như vậy nhất định sẽ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Bình thường vẫn chán ghét con gái vì làm mình mất mặt. Không biết tới khi chính bản thân mình bẻ mặt, ông ta có quay sang trách bản thân như vậy hay không? Còn cớ sự này là do ma quỷ quấy phá hay do Mỹ Tâm âm thầm giở trò thì vĩnh viễn không có câu trả lời, mà cũng không còn quan trọng nữa. Chuyện về quỷ nước hại người ở ngôi làng này đến đây khép lại. Chiếc taxi đậu lại trước dãy kiosk. Hai người khách bước xuống. Hưng thịt heo câu có trả tiền. Lúc Mỹ Tâm sắp bước vô nhà, anh Mập đột nhiên nói giọng theo. Bà chủ à, em đúng là người tốt á. Mỹ Tâm sững sờ mất một giây, rồi cười cười lắc đầu. Cũng không nói gì mà cứ thế quay vào trong, tiện tay đóng cửa lại. Đánh giá cô là người tốt sao? Giỡn chơi sao? Người tốt nổi tiếng trên mạng mà cô biết đều lần lượt đứng sau song sắt cả rồi. Cô đâu có muốn lấy vía của họ đâu. Tất cả những việc mà cô làm chỉ đơn giản là gì ở không chán quá thôi. Cánh cửa khép lại cũng là lúc khuôn mặt béo ú vô hại của Hưng thịt heo dần dần biến đổi, trở nên âm trầm. Nụ cười cũng vặn vẹo đến đáng sợ, tự lẩm bẩm. Cũng không biết cảm giác khi tự tay giết một người tốt sẽ như thế nào hả? Chắc là sẽ sảng khoái lắm đây. Khu chợ chìm trong bóng tối, mọi thứ im ắng tới mức tĩnh lặng lạ thường. Như thể thời gian đã ngừng trôi, cũng không có ai hay biết. Chỗ trải kiosk cho thuê nằm kế bên chợ Bình An. Ở nơi đó đang có những người mang trong mình những bí ẩn được che giấu rất sâu. Chợ Bình An chỉ sợ sẽ không còn bình an trong thời gian tới. Quý thính giả vừa nghe xong Thiếu Nữ Siêu Linh, là một sáng tác mới của Phi Hưng, cũng sẽ là truyện đầu tiên trong chuỗi truyện series có tên gọi là Truy Tìm Ngũ Hành Thần Quan, một series mới của Phi Hưng. Mời quý bà con cùng chờ đón nghe những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện tối hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc. Thank you.